Động thủ đi. Lâm Dã gật đầu. Dựa theo dĩ vãng tính cách, hắn đương nhiên sẽ không cứ đi như thế. Nhưng bây giờ tình thế không giống nhau. Nơi này cũng không tiếp tục là Vân Thiên Vương Quốc, mà là mạnh mẽ Thiên Lan Chân Vực, mới tới thế nào đến hắn, đối Thiên Lan Chân Vực không có chút nào hiểu rõ, mà lại nơi này còn có vô địch thánh giả, hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy, một phần vạn vô địch thánh giả xuất hiện, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại, nhất định phải mau chóng rời đi Đông Vũ Quận Thành, đi tới Thiên Lan Chân Vực hạch tâm chi địa Thánh Vũ Thiên Sơn. Cũng chính là Thánh Vũ Học Cung đại bản doanh. Còn có một chuyện, chính là Thánh Vũ Học Cung sau một tháng hội tiến hành 10 năm một lần đối ngoại chiêu thu đệ tử, hiện đang toàn lực chạy tới còn kịp, nếu là chậm trễ, liền thật bỏ qua. Nói xong, mang theo Tịch Linh quay người liền hướng quận thành bên ngoài phương hướng đi đến. Mà ra Cát Lăng, nhưng buộc phát ra hủy thiên diệt địa thánh uy, gia nhập vào trong chiến đấu. 3 cái sơ kỳ thánh giả. Đại chiến 10 cái sơ kỳ thánh giả. Trong chốc lát, chiến đấu kết thúc. Siêu siêu. Siêu siêu. Liệp Thiên Dư, Tôn Vũ Vũ cùng Gia Cát Lăng, chớp động thân hình, rời đi Đông Vũ Quận Thành. Bọn hắn ra khỏi thành lúc, Lâm Dã cùng Tịch Linh cũng vừa mới ra thành. Ở ngoài thành, một đầu cao 20 mét phi hành yêu thú tản ra khí tức kinh khủng, cửu kiếp bán thánh hoàng cấp yêu thú, tại yêu thú thân bên trên, ngồi một cái lao đầu. Lao đầu sơ kỳ thánh giả, rất yếu cái chủng loại kia thánh giả. Đội trưởng, hắn gọi Trần Dục Lâm, tuần thú sư. Hắn khống chế phi hành yêu thú đưa chúng ta đi tới Thánh Vũ Thiên Sơn, đại giới là một kiện hạ phẩm thiên văn thánh khí. Chu Bạch Ngọc nhìn thấy Lâm Dã đám người đi ra, liền cao hứng vô cùng. Lập tức mở miệng giới thiệu phi hành yêu thú phía trên ngồi lao đầu. Ừm, rời đi trước lại nói. Lâm Dã gật gật đầu. Thân niệm tại lao trên đầu người vô tình hay cố ý liếc nhìn một thoáng, phát hiện lao đầu thực lực tu vi sắc thực không mạnh, nhưng lại không thể nói lao nhân này liền không còn gì khác, có thể đủ để gọi thuần phục yêu thú vì đó khống chế. Liền là một loại bản sự. Này yêu thú cường đại, liền là hắn chiến đấu đồng bạn. Siêu siêu. Siêu siêu. Liền, chiến thần tiểu đội tất cả mọi người, bay lên yêu thú trên lưng. Xác định tất cả mọi người đến đông đủ, lão đầu dùng đặc thù ngôn ngữ cùng bay lượn yêu chảy một thoáng, liền phi hành yêu thú bày ra khổng lồ cánh, xông thẳng lên trời. Cánh bày ra, có tới 100 mét chi rộng. Tốc độ, nhanh vô cùng. Đủ để cùng trung kỳ thánh giả so sánh. Từ nơi này đến Thánh Vũ Thiên Sơn. Nhanh nhất cần phải bao lâu? Lâm Dã ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, vừa nói chuyện. Đối ra Cát Lăng đám người tìm hiểu tin tức tốc độ cũng là thấy kinh ngạc, cùng một thời gian tiến vào quận thành, trước sau không đến một khắc đồng hồ, liền đem một chút tin tức đánh tra rõ ràng. Dù cho những tin tức này đều không tính là gì bí mật. Nguyên lai, ra Cát Lăng đám người cùng Lâm Dã sau khi tách ra, liền tìm người tìm hiểu Thiên Lan Chân Vực tin tức cùng cơ bản sự tình. Đạt được Đông Vũ Quận Thành khả năng có vô địch thánh giả tồn tại, đều là chấn động vô cùng. Càng biết được Tôn Vũ Vũ cùng Liệp Thiên Dư cùng quân phủ có xung đột, thế là tranh thủ thời gian thông chi Lâm Dã, nhất định phải nhanh rời đi Đông Vũ Quận Thành, miễn cho gặp được không lường được nguy hiểm. Trần Dục Lâm nói, ít nhất phải một tháng. Nếu có chân quý linh dược cung cấp phi hành yêu thú bổ sung thể lực, cũng phải 20 ngày. Trương Thiểu Sơ nói nghiêm túc lấy. Một tháng thời gian, quá vội vàng, có khả năng bỏ lỡ Thánh Vũ Học Cung chiêu thu đệ tử. Bọn hắn là không có cơ hội tiến vào Thánh Vũ Học Cung. Bất quá Lâm Dã nhưng có danh ngạch cùng cơ hội. Thánh Vũ Học Cung chính là Thiên Lan Chân Vực đệ nhất thế lực, chân chính kẻ thống trị. Lâm Dã nếu là có thể tiến vào Thánh Vũ Học Cung tu luyện, tại Thiên Lan Chân Vực cũng có thể dừng chân. Thánh Vũ Học Cung 10 năm một lần đối ngoại chiêu thu đệ tử. Các ngươi biết nhiều ít. Nói đến Thánh Vũ Học Cung, Lâm Dã ánh mắt bên trong lộ ra một tia kỳ di hòa hướng tới. Tại Thiên Hải giới thời điểm, hắn ngay tại Thánh Võ Học Viện. Thánh Vũ Học Cung là Thánh Võ Học Viện bản bộ. So với Thánh Võ Học Viện mạnh mẽ muôn vàn lần, có thể tiến vào Thánh Vũ Học Cung là hắn lớn nhất hy vọng, hiện tại hy vọng đang ở trước mắt. Thánh Vũ Học Cung, mỗi 10 năm đối ngoại tuyển nhận một lần đệ tử. Nói là đối ngoại, kỳ thật cũng chỉ là nhằm vào Thánh Vũ Học Cung phụ thuộc vạn tộc. Thánh Vũ Học Cung thống trị Thiên Lan Chân Vực, toàn bộ Thiên Lan Chân Vực gia tộc tông môn, đều là phụ thuộc, căn cứ số liệu, chỉ có ngũ phẩm trở lên thế lực cùng gia tộc, mới có tư cách tham gia Thánh Vũ Học Cung kiểm tra. Ngũ phẩm gia tộc và tông môn có 15.231 cái. Tứ phẩm gia tộc và tông môn có 3.927 cái. Tam phẩm gia tộc và tông môn có 1.072 cái. Nhị phẩm gia tộc và tông môn có 310 cái. Nhất phẩm gia tộc và tông môn có 100 cái. Tiêu Yến Thanh mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì Thiên Lan Chân Vực thực lực, cường đại đến khiến cho hắn vượt quá tưởng tượng, tại Thiên Mục Vực. Nhị phẩm gia tộc và tông môn là đỉnh phong nhất, cũng chỉ có Thiên Dương Đế Quốc cùng Thiên Tấn Đế Quốc hai cái. mà tại thiên mục vực nhưng có hơn 300 cái, nhất phẩm gia tộc và tông môn thiên mục vực một cái đều không có, nơi này nhưng có 100 cái. Có thể nói, thiên lan chân vực tùy tiện hai cái nhị phẩm gia tộc liền có thể đem thiên mục vực cho xóa đi. Chương 384, Thanh Thạch. Xác thực khủng bố. Lâm Dã cũng là rung động. Mặt khác không nói, chỉ là những gia tộc này tông môn số lượng, đều có thể đem thiên mục vực bao phủ, thiên mục vực cùng thiên lan chân vực tương đối, hoàn toàn liền là sâu kiến cùng cự long. Hoặc là nói, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ngũ phẩm tông môn, nắm giữ một cái danh lạch. Tứ phẩm tông môn, có được hai cái danh lạch. Tam phẩm tông môn, có được bốn cái danh lạch. Nhị phẩm tông môn, có được tám cái danh lạch. Nhất phẩm tông môn, có được 16 cái danh lạch. Thống kê về sau, tham gia Thánh Vũ học cung khảo hạch yêu nghiệt thiên tiêu, hết thể có hơn 3 vạn yêu nghiệt thiên tiêu, mỗi cái tham gia khảo hạch, tu vi nhất định phải đi đến ngũ kiếp bán thánh, có được linh thể trở lên thể chất. Sau cùng, Thánh Vũ học cung tuyển nhận yêu nghiệt thiên tiêu làm 1000 người. Tiêu Yến Thanh không nhanh không chậm nói. Lâm Dã cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ, Thánh Vũ học cung chiêu thu đệ tử đến cỡ nào tàn khốc. Hơn 3 vạn yêu nghiệt thiên tiêu, sau cùng chỉ có 1000 người lưu lại. Mà lại, này trong 1000 người, 900 cái là ngoại môn đệ tử, 100 cái nội môn đệ tử. Tại Thánh Vũ học cung bên trong, đệ tử chia là ngoại môn cùng nội môn, còn có chân truyền đệ tử cùng thiếu cung chủ. Bách tộc bên trong, có không thẩm gia? Lâm Dã hỏi. Thánh Vũ học cung chiêu thu đệ tử, nhất định phải là phụ thuộc thế lực đỉnh phong nhất yêu nghiệt cường giả, nhìn như có chút bài ngoại, nhưng biết thiên lan chân vực tình thế liền không cho là như vậy. Bởi vì toàn bộ thiên lan chân vực người, đều thuộc về Thánh Vũ học cung. Liền xem như không có gia tộc cùng tông môn yêu nghiệt, cũng sẽ bị một chút tông môn cùng gia tộc lôi kéo, tiến vào tông môn cùng gia tộc. Hắn tới từ thiên mục vực, cũng xem như thiên lan chân vực phụ thuộc. Chỉ bất quá, hắn không biết thiên mục vực có hay không tại những thế lực này trong danh sách. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Thẩm Vân Luyện. Thẩm Vân Luyện khiến cho hắn đi tới thiên lan chân vực, hẳn là ở chỗ này có chỗ liên hệ mới là. Có, nhất phẩm gia tộc Thẩm gia. Bài danh 87. Tiêu Yến Thanh không chút do dự liền trả lời Lâm Dã. Thân là thánh giả, đã gặp qua là không quên được, trí nhớ kinh người. Chỉ cần là lấy được tin tức, đều có thể hạ bút thành văn. Thánh giả không có thể tham gia kiểm tra. Lâm Dã lần nữa xác định. Trương Thiểu Sơ đám người thiên phú, nói thật, tại thiên mục vực coi như rất mạnh, thế nhưng tại thiên lan chân vực bên trong, cũng không tính xuất sắc, càng không cách nào cùng thiên lan chân vực này chút tham gia khảo hạch yêu nghiệt so sánh. Nhưng, tu vi của bọn hắn thực lực rất khủng bố. Nếu như có thể tham gia kiểm tra, tiến vào Thánh Vũ học cung hy vọng rất lớn. Hắn tự nhiên không biết. Tại đại hạ thế giới cuối cùng mấy ngày, Trương Thiểu Sơ chờ thể chất của con người, đều bị thần kỳ thăng hoa thuế biến, từng cái có được hoàng thể thể chất. Không thể. Kiểm tra, nhất định phải tại ngũ kiếp bán thánh cùng cửu kiếp bán thánh ở giữa. Tuổi tác tại 50 tuổi trong vòng. Tiêu Yến Thanh lắc đầu. Trong lòng cũng có thất vọng, nhìn xem một cái thế lực cường đại nhưng không thể tiến vào. Sau đó, Lâm Dã theo Trương Thiểu Sơ bọn hắn chỗ nào đạt được một chút liên quan tới thiên lan chân vực cơ bản tin tức, đem chính mình dung nhập thiên lan chân vực cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta trước chữa thương. Lâm Dã ánh mắt, lập lòe kỳ di hòa hướng tới. Trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng thản nhiên nói. Truyền tống bên trong bị không gian chi lực xé rách, cưỡng ép chống đỡ chí tôn thanh khí, dẫn đến thương thế hắn trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Lần này, mức độ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà lại, tại truyền tống bên trong, loại kia hủy diệt để cho người ta dâng lên cảm giác vô lực. Sau đó, Lâm Dã tiến vào trong lúc chữa thương. Những người khác thì là phụ trách an toàn. Thời gian, một ngày đi qua. Tại ngày thứ 25 thời điểm, một mảnh vô biên vô tận kiến trúc Hải Dương xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kia vô biên vô tận kiến trúc Hải Dương chính là Thánh Vũ Thiên Thành. Thánh Vũ Thiên Thành vây quanh Thánh Vũ Thiên Sơn xây lên. Phía trước chính là Thánh Vũ Thiên Thành. Ta không thể lại đi về phía trước. Lao đầu mở miệng nói ra. Ngồi xuống phi hành yêu thú cũng ngừng lại. Trên mặt mang theo hướng tới cùng kiên kỵ. Vì sao? Lâm Dã hỏi. Trong khoảng thời gian này, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Thánh Vũ Thiên Thành, chỉ có nhị phẩm cùng nhất phẩm gia tộc người có thể tiến vào. Những người khác tiến vào Thánh Vũ Thiên Thành, nhất định phải giao nạp 10 khối thánh thạch làm tiền đặt cọc. Mỗi ngày tiêu hao 1 khối thánh thạch. Chuyến này, mặc dù theo các ngươi nơi này đạt được một kiện thiên văn thánh khí. Nhưng còn không có tiền vốn đi Thánh Vũ Thiên Thành, lại nói, tiến vào Thiên Thành đối ta không có trợ giúp gì, ngược lại tiêu hao thánh thạch, có những thánh thạch đó, ta còn không bằng cầm tới tu luyện. Lao đầu Trần Dục Lâm cười khổ nói lấy, Thánh Vũ Thiên Thành, chỉ có nhị phẩm cùng nhất phẩm thế lực người mới có thể tiến vào cư ở bên trong. Những người khác, tiến vào bên trong, mỗi ngày đến một khối thánh thạch. Đội trưởng, Thần Châu Đại Lục Thiên Lan chân vực, còn có mặt khác tam đại vực, đều là dùng thánh thạch. Một khối thánh thạch, tương đương với 100 triệu linh tinh, thậm chí quý hơn. Gia Cát Lăng nói ra, Thiên Lan chân vực, cũng không tiếp tục giống Thiên Mộc vực. Tại Thiên Mộc vực, lưu hành tiền tệ là linh tinh. Mà tại Thiên Lan chân vực, linh tinh căn bản không quản cái gì dùng, tất cả đều là dùng thánh thạch. Thánh thạch, các ngươi có sao? Lâm Dã khẽ giật mình. Lập tức nhìn về phía Trương Thiểu Sơ bọn hắn, không biết bọn hắn có hay không có thánh thạch, ngược lại trên người hắn là không có thánh thạch, đừng nói thánh thạch, liền linh tinh hắn không có mấy khối. Ở trên người hắn, có liền là bảo vật cùng tài nguyên. Không có. Không có. Không có. Thiết Phong Trương Thiểu Sơ đám người, từng cái lắc đầu. Đều không có thánh thạch, gương mặt xấu hổ. Các vị là đến từ Man Hoang Hải ngoại đi. Lao đầu nơi này có một chút thánh thạch, chỉ là không nhiều. Các ngươi có thể dùng tài nguyên tu luyện cùng bảo vật cùng ta còn một chút, tiến vào thiên thành sau lại nghĩ biện pháp thu hoạch thánh thạch, lao đầu ta thế nhưng là già trẻ không gạt, công khai ghi giá. Chính các ngươi nhìn một chút, cảm thấy có khả năng, ta chỗ này có 1.000 thánh thạch. Lúc này, còn không có rời đi Trần Dục Lâm mang theo một bộ gian thương nụ cười đi tới, mở miệng nói ra. Nói xong, theo thân bên trên xuất ra một khối ngọc giản. Liên ngọc giản bên trên xuất hiện vô số tài nguyên tài liệu cùng thánh khí giá cả. 100 văn thánh khí, 50 thánh thạch. Thiên văn thánh khí, 1.000 thánh thạch. Vạn văn thánh khí, 10 vạn thánh thạch. Hạ phẩm thánh đan, 10 khối thánh thạch. Trung phẩm thánh đan, 100 thánh thạch. Lít nha lít nhít bảo vật cùng tài nguyên tên, còn có đem đối ứng giá cả, có tới mấy trăm nhiều. Những tư nguyên này cùng bảo vật, tất cả đều là Thiên Lan chân vực cường giả thường dùng phổ biến đồ vật. Thấy này chút giá cả, Lâm Dã đại khái đối Thiên Lan chân vực tài nguyên có nhất định nhận biết. Trong tay mình, một khối thánh thạch đều không có. Bất quá cũng là có không dùng một phần nhỏ không lên thánh khí cùng tài nguyên tu luyện. Vừa vặn có thể dùng đem đổi lấy thánh thạch. Đổi 1.000 thánh thạch. Thần niệm khẽ động. Mười mấy món thánh khí cùng tài liệu xuất hiện tại trước mặt. 100 văn thánh khí cùng thiên văn thánh khí đều có. Tính toán giá cả, vừa vặn 1.000 thánh thạch, có này 1.000 thánh thạch, bọn hắn liền có thể toàn bộ tiến vào Thánh Vũ Thiên Thành. Đến lúc đó tại Thiên Thành bên trong tìm chính quy phường thị đổi lấy thánh thạch. Chương 385, thẩm ra. Đổi lấy thánh thạch, tiến vào Thánh Vũ Thiên Thành. Đoàn người, toàn bộ tách ra. Chuẩn bị tại Thánh Vũ Thiên Thành dàn xếp lại, Thánh Vũ Thiên Thành tuyệt đối là chỗ có người từng thấy cổ xưa nhất, phồn hoa nhất, bao la nhất thành trì, nơi này là cường giả chân chính thiên đường cùng sân khấu. Tịch Linh, ngươi tìm một cái phường thị đem những vật này xử lý một chút. Tùy tiện tìm hiểu một chút Thánh Vũ Thiên Thành, ta đi trước thẩm ra. Nhìn xem phồn hoa như gấm thành trì. Lâm Dã thần tâm rung động, nơi này hoàn toàn liền là một cái tiên cảnh, Thánh Vũ Học Cung bản bộ, quả nhiên không phải tầm thường, toàn bộ Thánh Vũ Thiên Thành đều là Thánh Vũ Học Cung. Hoặc là nói, toàn bộ Thiên Lan chân vực đều thuộc về Thánh Vũ Học Cung. Nghĩ đến tại Thánh Vũ Thiên Thành cần tiêu hao vô số thánh thạch, chính mình thân bên trên trống rỗng, bất quá nhưng có không ít thánh khí cùng một chút không dùng được tài nguyên, thần niệm khẽ động, một mai không gian giới chỉ xuất hiện trong tay. Hết thể chính mình không dùng được tài nguyên cùng thiên văn trở xuống thánh khí, toàn bộ cất vào không gian giới chỉ, sau đó đưa cho Tịch Linh. Nhường Tịch Linh đi tới phường thị xử lý sạch. Mà hắn, thì là một người lúc trước hướng thẩm gia. Thiên Dương Đế Quốc Đại Đế, liền là thuộc về Thiên Lan chân vực thẩm gia. Tự nhiên, đi vào Thiên Lan chân vực tham gia Thánh Vũ Học Cung kiểm tra, trước hết đi tới thẩm gia, dùng thẩm gia thân phận tham gia kiểm tra, bằng không liền tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút Thẩm Ngọc bọn hắn có hay không đến thẩm gia. Công tử bảo trọng. Tại tham gia trước khảo hạch chạy tới. Tịch Linh tiếp nhận không gian giới chỉ, thân hình quỷ dị lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Bán thánh, tại Thánh Vũ Thiên Thành trên cơ bản đều là hạng chót. 10 người bên trong, có 3 cái thiên nhân, 5 cái bán thánh, 2 cái thánh giả. Cái này là Thánh Vũ Thiên Thành thực lực. Thẩm gia. Thánh Vũ Thiên Thành bài danh 87 nhất phẩm gia tộc. Dừng chân Thánh Vũ Thiên Thành vạn năm lâu. Thế lực mạnh mẽ, đáy xúc tích thâm hậu, nếu như đặt ở địa phương khác, đây tuyệt đối là chúa tể một phương. Nhưng, tại Thánh Vũ Thiên Thành bên trong, chỉ có thể xếp hạng 87. Tại mặt trên còn có hơn 80 cái tông môn cùng gia tộc đè ép. Bất kể nói thế nào, thẩm gia đều là nhất phẩm gia tộc, phụ thuộc Thánh Vũ Học Cung. 10 năm một lần Thánh Vũ Học Cung đối ngoại chiêu thu đệ tử kiểm tra, nhường thẩm gia thiên tài yêu nghiệt nhóm sắn tay háo lên, không riêng gì thẩm gia, toàn bộ Thiên Lan chân vực ngũ phẩm dùng lên tông môn yêu nghiệt. Đều là như thế. Bởi vì, chỉ có gia nhập Thánh Vũ Học Cung, gia tộc mình hoặc là tông môn, mới có cơ hội tại Thánh Vũ Học Cung trước mặt càng tiến một bước. Không có gia tộc cùng tông môn, không nghĩ đệ tử của mình trở thành Thánh Vũ Học Cung học viên. Gia nhập Thánh Vũ Học Cung, tại Thánh Vũ Học Cung ở trong có chỗ đứng, vì gia tộc cùng tông môn mang đến lợi ích. Nửa tháng này, Thẩm Vân luyện đề cử 4 người. Đây không phải lãng phí Thẩm gia danh ngạch cùng tài nguyên sao? Thẩm gia trên đại điện, một đám trưởng lão cùng yêu nghiệt thiên tài, thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Chỉ vì trong khoảng thời gian này, trước sau đó 4 cái không sai yêu nghiệt cường giả, đều là đến từ Thiên Mộc vực, ngoại phóng đệ tử Thẩm Vân luyện đề cử. Nói 4 người này, thiên tài xác thực thiên tài. Nhưng so với Thẩm gia yêu nghiệt đệ tử phải kém một chút, 4 người nếu như luận thực lực, có thể bài danh 10 vị trí đầu năm. Thẩm gia có 16 cái danh ngạch, nếu như cho 4 người bọn họ, liền sẽ đem Thẩm gia hắn 4 cái khác đệ tử danh ngạch cho chen đi, cái này khiến Thẩm gia một chút đệ tử không phục. Thẩm Vân luyện là cái gì a? Bất quá chỉ là một mạch chi nhánh mà thôi, tại phía xa Thâm Sơn cùng cốc địa phương, không có vì Thẩm gia làm ra một chút cống hiến, ngược lại là không ngừng lãng phí Thẩm gia tài nguyên, bằng vào ta nói, trực tiếp chặt đứt chi nhánh này. Thẩm gia thất trưởng lão mở miệng nói ra. Cháu của hắn có khả năng sẽ bị chen đi danh ngạch, trong lòng tự nhiên khó chịu. HTTP. Nét lão thất nói cũng không phải không có lý. Nếu là bình thường còn có thể dùng tha thứ, chỉ là lãng phí Thẩm gia một chút tài nguyên. Nhưng lần này, trực tiếp làm ra 4 người, lãng phí Thẩm gia tiến vào Thánh Vũ Học Cung 4 cái danh ngạch, tiếp tục như vậy, Thẩm gia sớm muộn sẽ bị một chút nhị phẩm gia tộc và tông môn siêu việt, biến thành 2-3 phẩm gia tộc. Tam trưởng lão để chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói. Một mực cùng thất trưởng lão không cùng hắn, lần này nhưng đồng ý thất trưởng lão. Bởi vì, hắn này một nhánh cũng có một cái danh ngạch có thể sẽ bị cướp đi. Danh ngạch, Thẩm gia chỉ có 16 cái. Không ai có thể biến động. Để bọn hắn trở thành Thẩm gia đệ tử chính là, nhiều nhất cho bọn hắn nhiều một chút tài nguyên tu luyện, tộc trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão mở miệng. Hắn mới mở miệng, liền trực tiếp đem từ bên ngoài đến 4 người cơ hội xóa sạch, mất đi khảo hạch cơ hội. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại chủ vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên liền là tài sản này tộc trưởng đời thứ nhất, Trầm Thiên Bằng. Đỉnh phong thánh giả tồn tại, thực lực khủng bố đến cực điểm. Thẩm gia ngoài phủ đệ, một cái chừng 20 tuổi thanh niên mặc áo xanh đi tới cửa. Dừng lại. Nơi này là Thẩm gia. Cổng, hai cái sơ kỳ thánh giả hộ viện, thấy thanh niên đến, ánh mắt tại thanh niên thân bên trên đánh giá một lần, liền khoe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười khinh thường, mở miệng quát. Là Thẩm gia là được rồi. Tại hạ Lâm Dã, đến từ Thiên Mộc vực, trước tới bái phòng Thẩm gia tộc dài. Thanh niên, tự nhiên là Lâm Dã. Dùng 2 ngày, mới đi đến Thẩm gia. Ôm thử một chút tâm thái. Bởi vì hắn cũng không xác định Thẩm Vân luyện cùng Thiên Lan chân vực Thẩm gia có phải hay không có quan hệ. Nói xong, tầm mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua hai cái hộ viện. Lại là Thiên Mộc vực. Đưa ra thân phận tinh phiến. Hộ viện thần sắc trên mặt sững sờ, thành thói quen nói ra. Bởi vì trong khoảng thời gian này, có mấy cái đến từ Thiên Mộc vực thiên tài trước tới bái phòng Thẩm gia tộc dài, không nghĩ tới hiện tại lại tới một cái. Lâm Dã nhìn thấy hộ viện vẻ mặt và lời nói. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Lại, cái này lại. Nói rõ đằng trước vài người khả năng liền là Thẩm Ngọc bọn hắn. Thiên Mục vượt tới, trừ bọn họ mấy cái, không còn gì khác người. Không do dự, đem thân phận tinh phiến đưa tới. Đi theo ta. Hộ viện kiểm tra thân phận tinh phiến, xác nhận không sai sau. Đem thân phận tinh phiến trả lại Lâm Dã, mang theo Lâm Dã tiến vào Thẩm gia. Thẩm gia trong đại điện. Trầm Thiên Bằng thần sắc trên mặt bình thản, thế nhưng trong lòng nhưng xoắn xuýt vô cùng. Mặc dù Thẩm Vân luyện đề cử 4 người thiên phú không tồi, thậm chí có một tia cơ hội trở thành Thánh Vũ Học Cung đệ tử, làm Thẩm gia làm vẻ vang, thế nhưng cái này danh ngạch quả thực để cho người ta khó xử. Dù sao Thẩm gia tổng cộng cũng liền 16 cái danh ngạch. Thẩm gia mong muốn tham gia khảo hạch đệ tử nhiều không kể xiết, đều kích vỡ đầu nghĩ đến danh ngạch. Mà lại này chút danh ngạch đều là Thẩm gia yêu nghiệt nhất thiên tài. Nếu như đem đổi đi, khẳng định cho Thẩm gia tạo thành một chút bên trong mâu thuẫn. Ngay lúc này, một cái hộ viện nơm nớp run run tiến vào đại điện. Lách qua một đám yêu nghiệt thiên tài cùng trưởng lão, đi vào Trầm Thiên Bằng bên cạnh, thấp giọng truyền âm cho Trầm Thiên Bằng. Trầm Thiên Bằng nguyên bản coi như vẻ mặt bình thản, giờ phút này không khỏi nhíu nhíu mày. Tộc trưởng, không phải là lại tới một cái đi. Trong đại điện yêu nghiệt thiên tài cùng trưởng lão, thấy tộc trưởng dáng vẻ, không khỏi khẽ giật mình. Thập trưởng lão trên mặt mang theo ý cười mở miệng nói ra. Chương 386, Thiên Tiêu Trầm Lăng Tiêu. Thập trưởng lão nói tới không sai. Kiểm tra còn lại 3 ngày thời gian, Thẩm Vân luyện đề cử tới 5 người, toàn bộ đến. Thẩm Thiên Bằng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Người khác nhìn hắn thân là Thẩm gia tộc dài, thống soái toàn cả gia tộc, phong quang vô hạn. Nhưng lại có khổ tự biết. Gia tộc khổng lồ, kinh doanh đứng lên nhất định phải từng bước cẩn thận, hắn tộc trưởng này càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, một bước đều không thể đạp sai, mà lại rất nhiều chuyện đều không phải do hắn. Đến gia tộc trưởng lão chung nhau quyết định. Thiên Mục vực Thẩm gia, đúng là Thiên Lan chân vực Thẩm gia một mạch chi nhánh. Thế nhưng cách xa nhau không biết bao nhiêu ước vạn dặm. Vô số tuế nguyệt đến nay, Thiên Mục vực Thẩm gia bảy đồ cũng không có bao nhiêu, cũng không đoạn chiếm dụng bản tộc tài nguyên, nhường bản tộc trưởng lão cùng thành viên trong lòng cực kỳ bất mãn. Bây giờ đang là Thánh Vũ học cung kiểm tra. Thẩm Vân Luyện lại đưa tới năm một thiên tài, không cần phải nói, liền là muốn đạt được danh ngạch tham gia kiểm tra. Nếu là bình thường, Thẩm Vân Luyện cho Thẩm gia đưa tới đệ tử thiên tài, Thẩm gia tự nhiên là cao hứng, bởi vì chiếm không cần đến nhiều ít tài nguyên, còn vì Thẩm gia tăng lên không sai huyết dịch. Nhưng lần này lập tức đưa tới 5 cái, rõ ràng là hướng về phía kiểm tra danh ngạch tới A. Tộc trưởng, Thẩm Vân Luyện đối với gia tộc không có một tia cống hiến, ngược lại là chiếm dụng tài nguyên, này một nhánh không cần cũng được. Ngược lại ta cái này danh ngạch là sẽ không để cho đi ra, ta muốn đi vào Thánh Vũ học cung. Hắn có thể đưa tới cái gì thiên tài? Đằng trước 4 cái cũng không gì hơn cái này, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Thánh Vũ học cung kiểm tra, Thâm Sơn cùng Cốc nhà quê cũng có tư cách tham gia. Cho cười. Để bọn hắn lưu tại Thẩm gia đã hết lòng lấy hết. Nghe được Thẩm Thiên Bằng, ở đây trưởng lão thần sắc trên mặt băng lãnh. Ánh mắt đều nhìn về tộc trưởng Thẩm Thiên Bằng, nghĩ biết Thẩm Thiên Bằng xử lý như thế nào, cũng là ở đây Thẩm gia thiên kiêu đệ tử, từng cái rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, bất mãn nghị luận lên. Bọn hắn. Thế nhưng là Thẩm gia trẻ tuổi một đời mạnh nhất thiên tài cường giả. 50 tuổi trong vòng đi đến bán thánh đỉnh tồn tại. Trên cơ bản tất cả đều là kiếp bán thánh, tại cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm. Thánh Vũ học cung 10 năm một lần chiêu thu đệ tử, bỏ qua lần này, liền muốn đợi thêm 10 năm, bất quá phần lớn đợi không được, lạc hậu một bước, liền lạc hậu cả đời. Mà lại, mỗi người cả đời chỉ có thể tham gia một lần kiểm tra. Trước hết để cho hắn dàn xếp lại. Để bọn hắn trở thành Thẩm gia bên ngoài tử đệ. Có thể trở thành Thẩm gia ngoại vi đệ tử, đã hết sức xứng đáng bọn hắn, cũng không thể đem Thẩm gia đệ tử tiền đồ cho hủy A. Lại nói, liền xem như cho bọn hắn tham gia danh lạch, cũng chỉ là lãng phí, tộc trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Một mực không nói gì nhị trưởng lão mở miệng. Nói xong, liền nhìn về phía ngồi tại chủ vị tộc trưởng. Ở đây trưởng lão cùng yêu nghiệt thiên tài, tầm mắt cũng là đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng Thẩm Thiên Bằng. Tộc trưởng. Nhị trưởng lão lời mới vừa dứt, còn không có đợi tộc trưởng mở miệng. Đại điện bên ngoài truyền đến một đạo vô cùng thánh uy, không gian tại thánh uy phía dưới không ngừng vặn mèo. Băng lanh thanh âm vang vọng đại điện. Liền, hết thảy ở đây cường giả, trên mặt khẽ giật mình. Lập tức lộ ra không giảng hòa sùng bái. Không hiểu, tự nhiên là mấy cái trưởng lão cùng tộc trưởng. Sùng bái, đương nhiên là ở đây yêu nghiệt thiên tài. Cửa đại điện, hết sức sắp xuất hiện rồi một bóng người. Chỉ thấy một cái thân mặc áo trắng như tuyết thanh niên nam tử đi đến, thanh niên long cất cao bước đi mạnh mẽ huy vũ, 10 phần bá khí. Huynh trưởng, Lăng Tiêu đại ca. Thanh niên tiến vào đại điện, ở đây yêu nghiệt thiên tài, đều hướng thanh niên chào hỏi. Trên mặt đều là cung kính cùng sùng bái. Lăng Tiêu, Thẩm gia trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt. 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi tiên thiên, 10 tuổi vạn tượng, 20 tuổi thiên nhân, 30 tuổi bán thánh, 3 năm trước đây đã là cửu kiếp bán thánh. Tại Thánh Vũ Thiên Thành bên trong được vinh dự thập đại đỉnh phong. Kiếm đạo tu vi thông thiên, cùng giai bên trong vô địch. Trở thành thánh giả là chuyện chắc như đinh đóng cột. Là Thẩm gia có khả năng nhất trở thành đại thánh nhân vật. Chỉ là vận khí không tốt, lần trước Thánh Vũ học cùng chiêu thu đệ tử, hắn tu vi không đủ, bỏ qua. Lăng Tiêu tới. Ngươi có chuyện gì? Tộc trưởng tới bên trên mang theo nụ cười hỏi. Ở đây những trưởng lão khác, nhìn về phía Lăng Tiêu thời điểm, cũng là trên mặt nụ cười. Đây chính là Thẩm gia có khả năng nhất trở thành đại thánh nhân vật, muốn là trở thành đại thánh, Thẩm gia địa vị lại lớp 10 đoạn. Nghe nói Thẩm Vân Luyện đưa tới mấy một thiên tài. Xem ở Thẩm Thanh Thanh trên mặt mũi, cho bọn hắn một cái cơ hội. Ta áp chế tu vi, có thể tiếp được ta một trường, liền thu hoạch được một cái danh lạch. Trầm Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngữ khí tựa như là vì tộc trưởng hạ quyết định một dạng. Đi. Lăng Tiêu, chú ý đúng mực. Tộc trưởng trên mặt mang theo nụ cười. Thế nhưng trong lòng khó chịu đến cực điểm, hắn tộc trưởng này đều không nói gì, một cái đệ tử liền thay hắn làm quyết định, chỉ là làm sao Trầm Lăng Tiêu thiên phú nghịch thiên, lại là đại trưởng lão một mạch. Đều rõ ràng Trầm Lăng Tiêu mạnh mẽ. Cựu kiếp bán thánh hắn, liền xem như cùng giai, cũng rất ít có thể thừa nhận được ở hắn một trường ai. Hung chi mấy cái vừa mới đi đến ngũ kiếp bán thánh Thâm Sơn cùng cốc võ giả. Lâm Giã được đưa tới Thẩm gia phủ đệ. Nhìn xem khổng lồ như mê cung Thẩm gia, trong lòng chỉ có thể rung động. Nhất phẩm gia tộc, quả nhiên mạnh mẽ. Tại đây bên trong, khắp nơi có thể gặp được thiên kiêu đệ tử, mà lại này chút thiên kiêu đệ tử, thực lực thâm hậu đến cực điểm, liền xem như hắn, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Trước ở chỗ này chờ. Hộ viện đem Lâm Dã dàn xếp trong phòng khách. Thị nữ dâng tặng dâng trà thơm, hơi hơi liền ôm quyền liền rời đi. Đối Lâm Dã cũng không có chút nào khách khí. Lâm Dã tự nhiên rõ ràng, hắn một cái thiên mục vực tới người ngoài, căn bản cũng không bị người để ở trong mắt, hộ viện căn bản cũng không có tất yếu đối với hắn có khách khí lý do. Đạp đạp, đạp đạp, nửa canh giờ. Lâm Dã trước mặt trà thơm đã lạnh, nhưng hắn căn bản cũng không có mảy may không nhịn được bộ dáng. Khoe miệng, mang theo tia tia tiếu ý. Lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, đang hướng phòng khách bên này đi tới. Rất nhanh, mấy cái thẩm gia cường giả liền xuất hiện tại Lâm Dã trong tầm mắt. Cầm đầu, là một cái áo lam trung niên, nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, thân bên trên tán phát lấy thượng vị giả khí thế, thánh giả vai quấn quanh ở thân, cho người ta một loại to lớn áp bách cảm giác. Ở bên người hắn, là một cái nhìn như 24-25 thanh niên. Thanh niên một thân áo trắng như tuyết, tiêu sái băng lãnh. Đằng sau, là mấy cái 20 mấy tuổi thanh niên nam nữ, từng cái đều là cựu kiếp bán thánh. Đi vào phòng khách, ánh mắt rơi xuống Lâm Dã thân bên trên. Nhìn về phía Lâm Dã ánh mắt, đều là khinh thường cùng xem thường, tựa như là đang nhìn ven đường này ăn mày tên ăn mày một dạng. Vãn bối Lâm Dã, bái kiến tiền bối. Lâm Dã đứng dậy, không người đối trung niên thi lễ một cái. Hắn không biết người đến người nào, nhưng lại có thể nhìn ra người trung niên này là một cái mạnh mẽ thánh giả, tuyệt không phải phổ thông cái chủng loại kia thánh giả, liền xem như chính mình lúc toàn thịnh, đối đầu này trung niên, cũng chỉ có nước chạy trốn. Bên cạnh hắn thanh niên, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Lâm Dã âm thầm lưu ý ghi vào trong lòng. Ngươi chính là Thẩm Vân Luyện để cử người. Thẩm Thiên Bằng nhìn thoáng qua Lâm Dã, tự lo hướng phía chủ vị đi đến. Ngồi xuống về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi Lâm Dã. Cũng không có nhường Lâm Dã ngồi xuống ý tứ. Mặt khác mấy cái thanh niên, thì là tại Thẩm Thiên Bằng ngồi xuống về sau liền ngồi xuống. Trong phòng khách, Lâm Dã một người đứng đấy. Đúng là đại đế nhường vãn bối tới. Lâm Dã lễ phép trả lời. Từ đầu đến cuối, thần tình trên mặt cung kính, không có chút nào biểu lộ gợn sóng. Chương 387, một trường. Lâm Huynh. Lúc này, phòng khách bên ngoài, truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong mắt Lâm Dã. Mấy người kia không phải Thẩm Ngọc bọn hắn còn có ai? Thẩm Ngọc, Thiên Nhất, Mộ Dung Nam cùng Đế Thích Tiêu. Bốn người tiến vào phòng khách, thấy Lâm Dã, trên mặt mang theo vẻ cao hứng, nhưng nhìn thấy Thẩm gia mặt khác mấy cái yêu nghiệt cường giả, trên mặt lộ ra kiêng kỵ cùng không vui vẻ mặt. Các ngươi đã tới bao lâu? Lâm Dã nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc bốn người. Nhìn thấy bốn người cũng không có thụ thương lúc này mới yên tâm. Truyền tống thời điểm cái nào một chút thương thế, cũng không tính nghiêm trọng, cuối cùng tất cả đều là Lâm Dã che chở bọn hắn, sau khi đi ra khôi phục được cũng rất nhanh, mà Lâm Dã nhưng lưu lại thương thế nghiêm trọng. Lâm Huynh thương. Đế Thích Tiêu đám người quan sát tỉ mỉ Lâm Dã, phát hiện Lâm Dã mặt ngoài không có cái gì, nhưng thương thế vẫn là lưu lại. Đã lâu như vậy, thương thế còn không có khôi phục. Lần trước truyền tống bị thương nặng bao nhiêu, bọn hắn không dám tưởng tượng. Trong lòng cảm kích vô cùng, lần trước nếu không phải Lâm Dã liều mạng thụ thương che chở bọn hắn đã sớm tại truyền tống bên trong tan thành mây khói. Không có chờ Đế Thích Tiêu nói xong, Lâm Dã liền phất tay ngăn cản hắn nói tiếp. Nơi này, là Thẩm gia. Có người của Trầm gia tại, không phải bọn hắn ôn chuyện thời điểm. Ta là Thẩm gia tộc dài. Các ngươi có thể nguyện trở thành Thẩm gia ngoại vi đệ tử. Thẩm Thiên Bằng mở miệng. Ánh mắt tại Lâm Dã thân bên trên quan sát một chút. 20 tuổi, ngũ kiếp bán thánh, xem như một cái không sai thiên tài. Có thể tại thiên mục vực như thế thâm sơn cùng cốc địa phương. Đi đến trình độ như vậy, cũng tính khó lường, thế nhưng đặt ở Thánh Vũ Thiên Thành, căn bản là không chút nào thu hút. Liền xem như trở thành Thẩm gia ngoại vi đệ tử đều có chút miễn cưỡng. Nghe được Thẩm Thiên Bằng, Thiên Nhất cùng Đế Thích Tiêu, còn có Thẩm Ngọc cùng Mộ Dung Nam, ánh mắt cũng không khỏi đến đồng thời nhìn về phía Lâm Dã. Bọn hắn mặc dù tới Thiên Lan chân vực không lâu, nhưng lại đối Thánh Vũ Học Cung chiêu thu đệ tử sự tình nghe được rõ ràng. Bọn hắn muốn nhất, liền là gia nhập Thánh Vũ Học Cung. Dù cho hy vọng nhỏ bé, trở thành Thẩm gia đệ tử, đây không phải bọn hắn mong muốn. Huống chi chỉ là ngoại vi đệ tử. Ngoại vi đệ tử, một điểm thân phận đều không có. Thậm chí ngay cả một chút đãi ngộ đều không có, hoặc là nói, ngoại vi đệ tử cũng chỉ là Thẩm gia tôi tớ. Ngoại vi đệ tử, vạn bối muốn tham gia Thánh Vũ Học Cung kiểm tra. Xin tiền bối thanh toàn. Lâm Dã không người hướng Thẩm Thiên Bằng thi lễ một cái. Dựa vào thực lực của mình, trở thành Thánh Vũ Học Cung đệ tử có niềm tin rất lớn, lưu tại Thẩm gia, hắn tất nhiên là không nguyện ý, huống chi chỉ là một cái ngoại vi đệ tử. Hắn Lâm Dã coi như giàu gì, cũng không cho Thẩm gia làm hạ nhân A. Vạn bối cũng là như thế. Nhìn tiền bối thanh toàn, đệ tử cũng muốn tham gia kiểm tra. Vãn bối cũng là như thế. Thiên Nhất cùng Đế Thích Tiêu đám người, tại Lâm Giã mở miệng về sau, cũng mở miệng. Bọn hắn tự nhiên không muốn trở thành Thẩm gia ngoại vi đệ tử. Nay không chỉ là một cái thân phận, hơn nữa còn là Thẩm gia đối bọn hắn khinh thị. Nếu như Thẩm gia thực tình đem bọn hắn làm người xem, ít nhất cũng là một cái đệ tử A, không phải là ngoại vi đệ tử, tình nguyện đi 2-3 phẩm tông môn cùng gia tộc, cũng sẽ không làm Thẩm gia ngoại vi đệ tử A. Dựa vào thiên phú của bọn hắn cùng thực lực, tại nhị phẩm trong gia tộc, ít nhất cũng là một cái nội môn đệ tử. Tĩnh. Tại mấy người sau khi nói xong, trong phòng khách vô cùng an tĩnh. Không khí ngột ngạt. Thẩm gia mấy cái yêu nghiệt thiên tài, trên mặt vẻ khinh bỉ càng đậm. Không biết tự lượng sức mình. Thâm Sơn cùng Cốc chỗ người tới, cũng muốn tham gia kiểm tra. Tham gia cũng liền tham gia đi. Đừng lãng phí Thẩm gia danh ngạch cùng tài nguyên A. Không biết trời cao đất rộng. Ngươi nói tham gia liền tham gia sao? Thẩm gia danh ngạch là tùy tiện như vậy lãng phí sao? Tại Thẩm gia, muốn tham gia khảo hạch thiên tài cường giả không có 1.000 cũng có 800, từng cái thiên chi tiêu tử, các ngươi mong muốn danh ngạch, ha ha, ha ha. Trầm Nam Thanh nhìn về phía Lâm Dã đám người tầm mắt, tựa như là nhìn thằng ngốc một dạng. Mở miệng, đều là trào phúng. Thân là Thẩm gia thế hệ này đỉnh phong nhất mấy cái yêu nghiệt một trong, tự nhiên có tư cách tham gia Thánh Vũ Học Cung kiểm tra, mục tiêu của hắn, liền là trở thành Thánh Vũ Học Cung ngoại môn đệ tử. Nói xong, cười lên ha hả. Toàn bộ trong phòng khách bầu không khí quỷ dị vô cùng. Lâm Dã đám người, biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi, không xa ước vạn dặm đi vào Thiên Lan chân vực, vậy mà đụng phải dạng này trào phúng, trần trụi nhục nhã a. Ngươi, đại biểu tộc trưởng sao? Trong mấy người, Lâm Dã biểu lộ nhất bình tĩnh. Ánh mắt nhìn xem Trầm Nam Thanh, đối cái này Trầm Nam Thanh thực lực tu vi nhìn thấu thấu. Đồng dạng cửu kiếp bán thánh, Thiên Mục vực tuyệt đối không có người bán thánh là đối thủ của hắn. Liền xem như hắn Lâm Dã gặp được, mong muốn nhẹ nhõm chiến thắng cũng không phải một kiện chuyện dễ, nhưng, muốn là sinh tử chiến đấu, hắn có vô số loại biện pháp đem chém giết, bất quá, hắn để ý không phải cái này Trầm Nam Thanh, mà là cầm đầu thanh niên. Thẩm Lăng Tiêu. Chỉ có cái này Thẩm gia thiên tiêu, mới cho hắn mang theo mãnh liệt uy hiếp. Thẩm gia danh ngạch. Sắc thực không đủ dùng. Thẩm Thiên Bằng mở miệng nói ra. Người ngoài, bất kể thế nào yêu nghiệt, đều không có chính mình đệ tử tốt. Trừ phi là có thể vì gia tộc mang đến lợi ích người ngoài. Rất rõ ràng, trước mắt 5 cái thiên mục vực thiên tài, không cách nào cho Thẩm gia mang đến lợi ích. Mong muốn danh ngạch, biện pháp cũng không phải là không có. Thẩm gia quý tài, nếu như các ngươi thật có thực lực, Thẩm gia cho các ngươi cơ hội, nếu như phế vật, Thẩm gia chắc chắn sẽ không đem danh ngạch nhường cho các ngươi lãng phí, áp chế tu vi, có thể tiếp được Lăng Tiêu đại ca một trưởng, liền cho một cái danh ngạch. Ngồi tại Thẩm Lăng Tiêu bên người một cái Thẩm gia thiên tiêu. Trên mặt mang theo khinh bỉ nụ cười. Ánh mắt tại Lâm Dã 5 người thân bên trên quét mắt một lần, lúc này mới lên tiếng nói ra. Chuyện này, Thiên Nhất đám người, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bọn hắn vừa mới đi đến ngũ kiếp bán thánh. Mà Thẩm Lăng Tiêu lại là Thẩm gia đệ nhất yêu nghiệt, liền xem như áp chế tu vi đến ngũ kiếp bán thánh, tùy tiện một trưởng cũng có thể chụp chết bọn hắn, căn bản cũng không có cơ hội tìm được danh ngạch ra. Tốt, ta thử một chút. Đế Thích Tiêu thần tâm rẽ rùa trong chốc lát, cắn răng đáp ứng. Như đi đến Thiên Lan chân vực chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như đạt được tham gia kiểm tra, có một tia cơ hội trở thành Thánh Vũ Học Cung tử đệ, như thế cũng có thể dàn xếp lại. Nói xong, công pháp vận chuyển. Thượng phẩm thánh giai công pháp, bộc phát ra uy lực khủng bố. Toàn thân phòng ngự, đạt đến cực hạn. Trong tay, một đoàn nước quả cầu ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ mà ra, đây là Đế Thích gia trấn gia võ kỹ, Thiên Thủy Mây Sáng, thượng phẩm thánh giai võ kỹ, bán thánh hắn đã đem Thiên Thủy Mây Sáng tu luyện đến đại thành. Ngươi, quá yếu. Thẩm Lăng Tiêu ngồi trên ghế, căn bản cũng không có đứng dậy ý tứ. Thậm chí, liền ánh mắt đều không có xem Đế Thích Tiêu liếc mắt. Băng lanh thanh âm, nhường phòng khách không khí cơ hồ ngưng kết. Cao ngạo tư thái, trên cơ bản đem Đế Thích Tiêu mấy người xem như không khí, không nhìn thẳng. Nhưng, thanh âm vang lên thời điểm. Chỉ thấy Thẩm Lăng Tiêu vô tình hay cố ý vung lên trường, một đạo hủy diệt trường lực hướng phía Đế Thích Tiêu nghiền ép tới, trường lực mang theo vô cùng ánh sáng. Những nơi đi qua không gian cũng phá toái. Phanh. Phúc. Đế Thích Tiêu ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Trong tay ngưng tụ thủy lam quả cầu ánh sáng nên đón tiếp lấy. Một tia nhỏ xíu tiếng vang, trường lực trực tiếp đem quả cầu ánh sáng nghiền nát, thẳng tiến không lùi đánh vào Đế Thích Tiêu trên ngực. Đế Thích Tiêu chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả người tựa như là tăng dã. Thân thể hung hăng bị ném đi, cuối cùng rơi xuống ở phòng khách bên ngoài. Một đạo màn máu bay lả tả trong không khí. Chương 388. Không gì hơn cái này. Bành oành. Một tiếng vang trầm, Đế Thích Tiêu ngã xuống đất. Khoe miệng, mang theo đỏ thâm vết máu, sắc mặt tái nhợt vô lực. thân tâm càng là rung động. Hán, tại Thiên Dương Đế quốc danh xưng thập đại đỉnh phong yêu nghiệt cường giả, đứng tại trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhất tồn tại, liền xem như toàn bộ Thiên Mục vực ngàn tỷ sinh linh bên trong, cũng là yêu nghiệt nhất cường giả một trong. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong càng là đạt được cơ duyên lớn. Tu vi đi đến ngũ kiếp bán thánh, thực lực khủng bố đến cực điểm. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, đi vào Thiên Lan chân vực về sau, liền người khác tùy ý một trưởng đều không tiếp nổi. Này, không thể không khiến người khiếp sợ. Như nói Thẩm Lăng Tiêu không có áp chế tu vi cũng tốt một chút, có thể Thẩm Lăng Tiêu áp chế tu vi, cảnh giới cùng Đế Thích Tiêu mở dạng, đều là ngũ kiếp bán thánh. Sau cùng, Đế Thích Tiêu không cách nào tiếp được Thẩm Lăng Tiêu một trưởng. Không riêng gì hắn, Thẩm Ngọc cùng Thiên Nhất còn có Mộ Dung Nam, cùng với Lâm Dã. Trong lòng đều là khiếp sợ đến cực điểm. Đối Thẩm Lăng Tiêu thực lực cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Thiên Lan chân vực yêu nghiệt cường giả, quả nhiên khủng bố. Thiên Mục vực yêu nghiệt, tại Thiên Lan chân vực yêu nghiệt trước mặt, hoàn toàn liền là sâu kiến cùng cự long chênh lệch. Trái lại Thẩm gia yêu nghiệt, không có một tia gợn sóng. Tựa như là Đế Thích Tiêu không tiếp nổi Thẩm Lăng Tiêu một trưởng là thiên kinh địa nghĩa giống như. Hoặc là nói, Đế Thích Tiêu nếu như tiếp nhận Thẩm Lăng Tiêu một trưởng, đó mới là quái sự đây. Ta tới. Thiên Nhất sắc mặt nặng nề, vừa xài bước ra, kinh khủng kiếm đạo thiên phú bày ra. Trong tay, một thanh hạ phẩm vạn văn thánh khí xuất hiện, cả người tựa như là một tôn kiếm thần, kinh khủng kiếm chi lĩnh vực dùng hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn, hình thành vô cùng kiếm thuẫn. Xôn xao, lấy công làm thủ. Kiếm đạo vô cùng, phong mang vô song. Công kích chính là cường đại nhất phòng thủ. Thiên Nhất một kiếm vạch ra, vạn văn thánh khí bay tăng thêm kiếm chi lĩnh vực, khiến cho toàn bộ không gian pha toái. Ánh kiếm thẳng đến Thẩm Lăng Tiêu mà đi. Một kiếm này, liền xem như cùng cấp bậc đỉnh phong yêu nghiệt cường giả, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Coi như có khả năng đặt ở Thẩm gia thiên kiêu bên trong, có thể tiến vào trước 100. Nhưng, người vĩnh viễn không hiểu cường giả thực lực. Thẩm Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm vang lên. Ánh mắt bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Đối mặt cái kia vô cùng hủy diệt ánh kiếm, biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa chút nào. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện, một tay tùy ý vung lên, một đạo trưởng lực bạo liệt. Trường lực phá không, trong chớp mắt cùng ánh kiếm đụng vào nhau. Giang giác. Vô cùng trường lực, trực tiếp đem ánh kiếm nghiền ép. Ánh kiếm biến mất. Trường lực thẳng tiến không lùi, hung hăng đánh vào Thiên Nhất trước mặt, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ không có không gian khoảng cách, Thiên Nhất liền một tia cơ hội phản ứng cũng không kịp, thân thể bị trường lực nghiền ép ném đi. Tốt hơn theo ý một trường. Thiên Nhất bước Đế Thích Tiêu theo gót. Ai, cái này là Thẩm Vân Luyện trong mắt cái gọi là thiên tài. Hết ngồi đáy giếng, giản thẳng làm trò cười cho người khác. Trầm Phi khinh thường nhìn một chút bên ngoài phòng khách mặt, xẹp miệng nói ra. Đừng nói là Thẩm Lăng Tiêu một trưởng, liền vừa mới hai cái mặt hàng, liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, như thế cũng tính thiên tài, thật sự là trò cười, còn muốn thẩm ra danh lạch, không biết trời cao đất rộng. Được rồi. Mộ Dung Nam thở dài một tiếng. Muốn nói Đế Thích Tiêu chủ quan. Có thể Thiên Nhất một kiếm kiếp nhưng lại đem thực lực phát huy tới đỉnh phong. Liền xem như thế, Thiên Nhất vẫn là không chịu nổi một kích. Liền Thiên Nhất đều bại, hắn cũng không có bao nhiêu hy vọng. Dù sao Thiên Nhất cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu. Danh ngạch, hắn rất muốn, nhưng lại biết này rõ ràng là không thể nào, cùng tiến lên chịu nhục, còn không bằng rời khỏi. Ta cũng không cần danh ngạch. Thẩm Ngọc khỏe miệng lộ ra một tia vị đắng. Đi vào Thiên Lan chân vực, không có chút nào tôn nghiêm. Nếu không phải cái kia mạnh mẽ võ đạo chi tâm, hắn thật nghĩ trở về Thiên Dương Đế quốc, kế thừa đời tiếp theo đại đế, tiêu dao vui sướng trăm năm. Không có thực lực, thiên phú không được. Bất quá vẫn là có một chút tự mình hiểu lấy. Còn có cái kia cái gì dã, còn cần thử một lần sao? Thẩm Vũ Tu trên mặt mỉm cười nhìn Lâm Dã đám người. Trong mắt hắn, mấy cái thiên mục vực tới nhà quê, không thể nghi ngờ liền là thằng hề. Cuối cùng, tầm mắt rơi xuống Lâm Dã thân bên trên. Trong lúc nhất thời, người của Thẩm gia toàn bộ nhìn về phía Lâm Dã, trên mặt không khỏi là mang theo xem thường nụ cười khinh thường. Thử một chút đi. Tộc trưởng, nếu như ta tiếp nhận Thẩm Lăng Tiêu một trưởng, danh ngạch này xác định có thể cho ta. Lâm Dã tiến lên một bước. Ánh mắt nhưng nhìn về phía chủ vị Thẩm Thiên Bằng, mở miệng hỏi. Đến mức Thẩm Lăng Tiêu cùng mấy cái Thẩm gia thiên kiêu cường giả, hoàn toàn bị hắn bỏ qua, trở thành không khí. Ngươi coi Thẩm gia là cái gì? Không quan trọng một cái danh ngạch mà thôi. Nếu như ngươi thật sự có thể tiếp được Lăng Tiêu một trưởng, danh ngạch cho ngươi. Thẩm Thiên Bằng bắt đầu sững sờ. Tiếp lấy trên mặt lộ ra băng hàn chi sắc. Một cái nho nhỏ bán thánh, cũng dám hoài nghi hắn cái này Thẩm gia tộc dài. Nếu như là người khác, hắn sẽ còn cân nhắc, dù sao danh ngạch hết sức chân quý, bất quá hắn tin tưởng Thẩm Lăng Tiêu, cùng giai bên trong có thể đón hắn một trường ít càng thêm ít, huống chi mấy cái thiên mục vực tới ngũ kiếp bản thánh. Trước đa tạ tộc trưởng. Lâm Dã nghiêm túc nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Bằng, hơi hơi không người hướng Thẩm Thiên Bằng thi lễ một cái, nhưng thanh âm vô cùng băng lãnh. Hí, người của Thẩm gia nhìn thấy Lâm Dã dáng vẻ cũng không khỏi đến thổn thức. Thật nghĩ không ra ai cho hắn tự tin, tựa như là mình có thể tiếp được Thẩm Lăng Tiêu một trưởng thu hoạch được danh ngạch giống như. Hừ. Thẩm Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Chờ mười hơi công phu, nhưng không thấy Lâm Dã có chút động tĩnh. Hoàn toàn không có muốn vận chuyển công pháp ngăn cản ý tứ. Để ở trong mắt, khiến cho hắn thấy một vẻ ghét, hừ lạnh phía dưới, một trưởng chậm rãi đánh ra, nhìn như thong thả hời hợt một trưởng, nhưng mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Không gian pha toái, không khí bị rút sạch. Người ở chỗ này đều cảm nhận được to lớn áp bách lực lượng. Liên liên thân làm đại thánh Thẩm Thiên Bằng, cũng lộ ra một tia kinh dị. Một trường này, đừng nói là ngũ kiếp bán thánh, liền xem như cửu kiếp bán thánh thậm chí sơ kỳ thánh giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, so với bắt đầu Thẩm Lăng Tiêu công kích thiên nhất cùng đế thích tiêu uy lực, mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Coi như lúc này, Lâm Dã vẫn là không có chút nào động tĩnh. Chuyện này hình bị người của Thẩm gia để ở trong mắt, coi là Lâm Dã bị sợ choáng váng, liền mảy may né tránh cùng ngăn cản đều quên. Tuyệt đối phòng ngự. Thần Long cửu biến. Lâm Dã đứng ở tại chỗ, mắt thấy trưởng lực kia hào quang muốn đánh vào trên người thời điểm, một tay hời hợt vạch một cái, một đạo thái cực lá chắn bóng mở xuất hiện tại trước mặt. Tinh không thần quyết vận chuyển không ngừng. Thần Long cửu biến cũng bạo phát đi ra. Liền, thái cực lá chắn bóng mở đưa hắn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Thấy Lâm Dã động tác, người của Thẩm gia cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười khinh thường, mong muốn dựa vào này đơn bạc quang thuẫn, cũng muốn ngăn cản Thẩm Lăng Tiêu kinh khủng một trường. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Vâng. Toàn bộ quá trình, nhìn như thật lâu. Nhưng cũng chỉ có trong chớp mắt công phu. Trường lực hào quang, hung hăng đánh vào thái cực lá chắn bóng mở phía trên, phát ra một đạo kinh khủng vang trầm, vô cùng kình phong bừa bãi tàn phá đẩy ra. Nhìn như đơn bạc một trận gió đều có thể thổi tan quang thuẫn, phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Ở đây Thẩm gia thiên kiêu cường giả, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt bên trong đều là không tin, bởi vì, cái kia quang thuẫn mặc dù run rẩy. Nhưng cuối cùng không có phá thoái, cứ thế mà đem Thẩm Lăng Tiêu một trưởng cho chống đỡ đỡ được. Lâm Dã thân thể một trận nhẹ nhàng run rẩy, từ đầu đến cuối, hắn đều không có lui ra phía sau một bước. Trong phòng khách, thức điên quỷ dị vô cùng. Tất cả mọi người, xem quái vật nhìn về phía Lâm Dã. Hơi hợt một vệt ánh sáng ảnh lá chắn, liền đem Thẩm Lăng Tiêu vô cùng công kích ngăn cản. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều không người nào dám thư, có thể này hết lần này tới lần khác là chân thật. Không gì hơn cái này. Lâm Dã trước mặt thái cực lá chắn bóng mờ biến mất, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng vang lên. Chương 389, Thiên Tiêu Tề Tụ. Không sai, có thể tiếp được là tùy ý một trường. Điểm này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thẩm Lăng Tiêu ánh mắt bình thản. Đứng dậy, hướng phía bên ngoài phòng khách mặt đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem Lâm Dã liếc mắt, cho dù là Lâm Dã hời hợt tiếp nhận hắn một trường này. Cao ngạo. Rất cao ngạo. Trong mắt hắn, Lâm Dã căn bản cũng không như hắn mắt. Không quan trọng ngũ kiếp bán thánh, căn bản cũng không đáng giá hắn đi nhìn một chút, hoặc là nói, nhìn một chút sâu kiến có nhục hắn ánh mắt. Xác thực, tùy ý một trường, áp chế tu vi, có thể tiếp được lại như thế nào. Muốn chân chính chiến đấu, coi như áp chế tu vi cũng có thể miểu sắt cùng dai, huống chi hắn cách thánh giả chỉ có cách xa một bước, bán thánh bên trong có rất ít đối thủ của hắn. Cho dù có, cũng là Thánh Vũ Thiên Thành cùng Thánh Vũ Học cùng những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Ba ngày sau đó, đi theo Thẩm gia cùng nhau đi tới Thánh Vũ Thiên Sơn. Từ đó về sau, các ngươi cùng Thẩm gia không có một tia quan hệ. Ta dùng tộc trưởng thân phận, trục xuất thiên mục vực Thẩm gia một nhánh. Thẩm Thiên Bằng đứng dậy, mang theo mặt khác Thẩm gia yêu nghiệt cường giả rời đi phòng khách. Phòng khách bên ngoài, truyền đến Thẩm Thiên Bằng thanh âm. HTTP. Thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Một cái danh lạch. Thẩm gia mất đi một cái tham gia khảo hạch danh lạch. Hoặc là nói, thiên mục vực tới cái gọi là thiên tài. Lại muốn lãng phí Thẩm gia danh ngạch cùng tài nguyên, chậm trễ Thẩm gia một thiên tài đệ tử tiền đồ. Hắn đương nhiên sẽ không hướng Lâm Dã trở thành Thánh Vũ Học Cung đệ tử phương diện đó suy nghĩ, bởi vì, liền xem như có cái này danh ngạch, Lâm Dã không có một tia cơ hội, dù cho từng tia đều không có. Lâm huynh, cố gắng lên. Đế Thích Tiêu đi vào Lâm Dã bên người, lau chùi máu trên khóe miệng, mở miệng nói ra. Bọn hắn hết thể tới 5 người. Hiện tại chỉ có Lâm Dã có danh ngạch tham gia kiểm tra. Mặc dù trong lòng hâm mộ ghen ghét, nhưng đi càng chờ mong Lâm Dã có thể thuận lợi thông qua kiểm tra, trở thành Thánh Vũ Học Cung đệ tử, làm thiên mục vực làm vẻ vang, vì bọn họ ra một hơi. Liền xem như Thánh Vũ Học Cung ngoại môn đệ tử, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Mặc kệ là thân phận và địa vị. Lâm Dã, liền nhìn ngươi. Đừng để người xem nhẹ Thiên Một Vực. Chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Nam mấy người vẻ mặt khó coi. Không còn có tại Thiên Dương Đế Quốc cái kia hăng hái đỉnh phong yêu nghiệt phong thái. Nghèo túng dáng vẻ, căn bản là vô phương cùng thiên tài liên hệ với nhau. Ánh mắt, đều nhìn về Lâm Dã. Nhưng, nghĩ đến Lâm Dã hội tham gia kiểm tra, còn có rất lớn hy vọng, mà bọn hắn hiện tại liền chỗ đặt chân đều không có, không chỗ có thể đi. Đi thôi. La Văn Thỏi, đi tới chỗ nào đều biết phát sáng. Lâm Dã mở miệng nói ra. Lập tức mang theo Thẩm Ngọc bốn người rời đi Thẩm gia phủ đệ. Rời đi Thẩm gia phủ đệ sau. Lâm Dã cùng bốn người tách ra, bốn người bọn họ đều là đến từ Thiên Mục vực tam phẩm gia tộc, tài sản tất nhiên là bất phàm, có thể tiến vào Thánh Vũ Thiên Thành, Thánh Thạch khẳng định là có. Mà lại tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong thu hoạch không ít. Tự nhiên có thực lực lưu tại Thánh Vũ Thiên Thành. Mây Lam khách sạn. Công tử, ngươi cho ta tài nguyên đã xử lý xong. Khách sạn trong phòng, Tịch Linh nói ra. Đang khi nói chuyện, một tấm tinh phiến xuất hiện là trong tay. Có nhiều ít. Lâm Dã hỏi. Trước kia tại Thiên Mục vực, dùng linh tinh. Đi vào Thiên Lan chân vực sử dụng lại là thánh thạch. Thánh thạch so linh tinh, muốn chân quý ngàn tỷ lần. Một cái thánh thạch, tương đương với 100 triệu linh tinh. 2 vạn 3 ngàn. Tịch Linh nói ra. Hơn 2 vạn thánh thạch, coi như là bình thường thánh giả cũng chưa chắc có thể lấy ra. Thánh thạch, không chỉ là tiền tệ, càng là tài nguyên tu luyện. Tu vi đi đến bán thánh trở lên, liền có thể hấp thu thánh thạch bên trong linh khí, chuyển hóa làm chân nguyên, bởi vì thánh thạch là linh khí cùng thánh khí ngưng tụ đến. Chỉ bất quá người bình thường tiêu không chịu nổi. Đầy đủ dùng một đoạn thời gian. Còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày nay ta phải bế quan, đem thương thế xử lý một chút. Lâm Dạ nói xong, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương tu luyện. Đến mức cái kia thánh thạch, hắn xem cũng không có nhìn một chút, hoàn toàn do Tịch Linh đi xử lý. Thiên Lan chân vực thiên kiêu đâu chỉ ngàn tỷ. Nghĩ muốn gia nhập Thánh Vũ học cùng, độ khó không nhỏ. Khiến cho hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Thương thế, nhất định phải chữa trị khỏi. 3 ngày, đi qua. Sáng sớm, Lâm Dã liền chạy tới Thẩm gia phủ đệ. Nhất phẩm gia tộc Thẩm gia. Có được 16 cái danh ngạch, Lâm Dã đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy Thẩm gia thiên kiêu đi ra ngoài. 15 cái bán thánh, tăng thêm gia chủ Thẩm Thiên Bằng. Gặp qua Thẩm gia chủ. Lâm Dã tiến lên. Ôm quyền không người thi lễ một cái. Cấp bậc lễ nghĩa, nên có vẫn không thể ít. Dù cho người của Thẩm gia từng cái một bộ vẻ mặt khinh bỉ, dù sao, hắn Lâm Dã chiếm cứ Thẩm gia một cái danh ngạch. Ừm, đi thôi. Thẩm Thiên Bằng, bất kể nói thế nào đều là chủ nhà họ Thẩm. Mặc dù đau lòng một cái danh ngạch, nhưng nói ra, tự nhiên không thể nhận hồi trở lại. Lại nói, coi như Thẩm gia 16 cái danh ngạch toàn bộ tham gia kiểm tra, cũng không có mấy người có thể tiến vào Thánh Vũ học cung. Đang khi nói chuyện, Đường Kính hướng phía đằng trước đi đến. Lãng phí ta Thẩm gia một cái danh ngạch. Cầm tới thân phận bài về sau, đừng nói cùng ta Thẩm gia có liên quan. Trầm Phi khinh bỉ nhìn Lâm Dã liếc mắt nói ra. Thâm Sơn cùng cốc người, thiên tài đi nữa cũng không bằng Thiên Lan chân vực thiên tiêu. Lãng phí danh ngạch không nói, đến lúc đó đừng để Thẩm gia đi theo mất mặt. Mặt khác Thẩm gia thiên tiêu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt đều là xem thường cùng khinh thường, theo bản năng cùng Lâm Dã kéo ra một khoảng cách. Tựa như là theo chân Lâm Dã đứng tới gần mà hạ thấp thân phận. Ta Lâm Dã, thiếu ngươi Thẩm gia một cái tình. Lâm Dã mặt mỉm cười, không cho so đo. Ha ha, nhân tình này cũng là được rồi. Chỉ cần nhớ kỹ ta vừa mới đã nói là được. Trầm Phi khinh thường nói. Nhân tình. Đường đường Thiên Lan chân vực nhất phẩm gia tộc, còn cần đến một cái từ bên ngoài đến thiên tài nhân tình, đơn giản chê cười. Thẩm gia phủ đệ, khoảng cách Thánh Vũ Thiên Sơn cũng không xa. Một canh giờ liền đến. Chờ Lâm Dã đám người đến thời điểm, Thánh Vũ Thiên Sơn phía dưới Thánh Võ Quảng Trường, sớm đã người đông nghìn nghịt. Thánh Võ Quảng Trường, Nam Bắc vượt ngang đem gần 100 dặm. Khắp nơi đều là thiên nhân cùng bán thánh, chỉ có trong sân rộng. Trong sân rộng, có một mảnh đất trống. Trong lúc này chính là tham gia khảo hạch địa phương, chỗ khảo hạch, bốn phía có tới hơn 100 vạn chỗ ngồi hiện lên vòng hình thang, có thể thấy rõ ràng quảng trường trung tâm nhất. Giờ này khắc này, 99% chỗ ngồi đều ngồi đầy người. Chỉ có một ít đặc thù chỗ ngồi không có ai đi ngồi. Các ngươi đi chờ đợi lấy. Thẩm Thiên Bằng mang theo Lâm Dã đám người, đi vào Thánh Vũ học cung chủ trì khảo hạch trưởng lão chỗ, đem 16 người giao cho Thánh Vũ học cung trưởng lão. Trưởng lão là một cái hậu kỳ thánh giả. Trưởng lão đem một vệ sáng vẩy hướng Lâm Dã đám người. Sau đó, liền nhường Lâm Dã cả đám tiến vào quảng trường trung tâm nhất đất trống. Lâm Dã phát hiện, ở trên người hắn xuất hiện một tia dấu ấn bí ẩn, dấu hiệu này lấy hắn là tham gia kiểm tra người. Thật mạnh. Tiến vào trong sân rộng, Lâm Dã trong lòng rung động. Bởi vì tại trong sân rộng, gần 3 vạn thiên kiêu yêu nghiệt, từng cái đều 8-9 kiếp bán thánh, mà lại, này chút bán thánh thực lực vô cùng kinh khủng, so với bình thường thánh giả còn cường đại hơn. Thánh Vũ Học Cung chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, thấp nhất là ngũ kiếp bán thánh. Lâm Dã tu vi, tuyệt đối là hạng chót. Liếc mắt qua, chỉ có không đến 150 kiếp bán thánh, còn lại, trên cơ bản đều là 8-9 kiếp bán thánh. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường này chút ngũ kiếp bán thánh. Phải biết, có thể tới tham gia khảo hạch, đều là đỉnh tiêm thiên kiêu cường giả, từng cái đều là một cái tông môn cùng gia tộc đỉnh phong nhất tồn tại, ngũ kiếp bán thánh có thể tới này bên trong, nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là này chút ngũ kiếp bán thánh có chỗ hơn người, có thể cùng cửu kiếp bán thánh phân cao thấp, thậm chí so rất nhiều cửu kiếp bán thánh còn mạnh hơn. Chương 390, Tuyển cơ tiên tử. Thẩm Lăng Tiêu, cái kia chính là Thẩm Lăng Tiêu. Thẩm gia đệ nhất yêu nghiệt. Trẻ tuổi một đời, hắn tuyệt đối là trước 100 nhân vật. Lần này, nội môn danh ngạch có một cái là hắn. Thẩm gia, mặc dù tại nhất phẩm trong gia tộc dựa vào sau, nhưng dầu gì cũng là nhất phẩm gia tộc, thực lực cùng thế lực đều vô cùng kinh khủng. Thẩm Lăng Tiêu càng là trẻ tuổi một đời có đại biểu tính yêu nghiệt, vì tiến vào Thánh Vũ Học Cung một mực áp chế tu vi. Bằng không, hắn sớm liền trở thành thánh nhân. Nhìn thấy Thẩm Lăng Tiêu cả đám, vô số thiên tiêu cùng cường giả đều nghị luận lên. Còn đi theo, nhìn xem tiến vào kiểm tra hiện trường sau Lâm Dã còn tại người của Thẩm gia cùng một chỗ. Thẩm Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Dã liếc mắt, lạnh lùng nói: "Giọng điệu này, hoàn toàn tựa như là quát lớn tôi tớ. Thẩm gia tham gia khảo hạch, tất cả đều là cửu kiếp bán thánh đỉnh cao cường giả, chỉ có Lâm Dã chỉ là một cái ngũ kiếp bán thánh, khiến cho hắn cảm nhận được một tia nhục nhã, để cho người ta coi là Thẩm gia không có người." Lâm Dã không nói gì, tự động rời đi. Không theo người của Thẩm gia cùng một chỗ. Một màn này, vô số cường giả để ở trong mắt, từng cái đều là tò mò. Thẩm Lăng Tiêu, hắn không phải là các ngươi người của Thẩm gia. Cách đó không xa, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một nhóm đi hướng phía Thẩm gia thiên kiêu bên này đi tới, cầm đầu, là một cái 25-26 thanh niên, cựu kiếp bán thánh, khí thế cường đại hình thành khủng bố khí tràng. Trương Thiên Hàng, một cái cùng Thẩm Lăng Tiêu một dạng thiên kiêu. Thực lực tu vi khủng bố bá đạo. Cùng giai bên trong ít có địch thủ. Không phải. Thẩm Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ánh mắt không buồn không vui, tựa như là không có chuyện gì có thể làm cho hắn con mắt giống như. Cho dù là Lâm Dã lãng phí một cái Thẩm gia danh lạch. Mặt khác Thẩm gia thiên kiêu cường giả, cũng không ngừng lắc đầu, sợ để cho người ta hiểu lầm Lâm Dã cùng Thẩm gia có liên quan. Ngũ kiếp bán thánh, chẳng lẽ là nghịch thiên yêu nghiệt. Trương Thiên Hàng đánh giá liếc mắt Lâm Dã. Ngũ kiếp bán thánh tham gia kiểm tra, khiến cho hắn chú ý nhiều một chút Lâm Dã. Nhưng, bất kể thế nào xem, cái này Thẩm gia mang tới ngũ kiếp bán thánh đều không phải là yêu người ta. Thẩm gia đang làm cái gì? Trương Thiên Hàng trong lòng nói thầm. Chi nhánh giới thiệu một cái. Lãng phí danh lạch, khó vào huynh trưởng pháp nhãn. Thẩm Vũ Tú cười cười nói. Lãng phí danh lạch. Thẩm gia ngoại trừ Lăng Tiêu, những người khác không đều là lãng phí danh lạch. Trương Thiên Hàng nói xong, cười lên ha hả. Trương gia, so với Thẩm gia muốn mạnh một đoạn dài. Thẩm gia 16 cái danh lạch. Có thể có một người thông qua kiểm tra thế là tốt rồi, đến mức mặt khác, chỉ là tới gom góp tham gia náo nhiệt. Nghe được Trương Thiên Hàng, một đám Thẩm gia thiên kiêu từng cái vẻ mặt khó coi, nắm đấm nắm chặt, nhưng lại không dám phát biểu. Bởi vì bọn hắn không thể trêu vào Trương Thiên Hàng. Không phục. Trương Thiên Hàng thấy Thẩm Phi đám người bộ dáng, cười cười nói. Ánh mắt, tại trên người mọi người quét qua, cuối cùng ngừng rơi vào Thẩm Lăng Tiêu thân bên trên, ngắn ngủi ngừng rơi, ánh mắt thu hồi, hướng phía vừa đi. Mặt khác Trương gia yêu nghiệt cường giả cũng đi theo rời đi. Không cam lòng, biệt khuất. Giận mà không dám nói gì, cái này là Thẩm gia thiên tiêu. Hiếp yếu sợ mạnh. Đối đãi Lâm Dã thời điểm, tựa như là quát lớn tôi tớ, đối mặt Trương Thiên Hàng thời điểm, cái giấm cũng không dám thả một cái. Một màn này, rơi vào vô số nhà tộc tông môn trong mắt cường giả, từng cái trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Vâng! Đúng lúc này, quảng trường trên không bộc phát ra một đạo kinh thiên thánh uy. Thánh uy quét ngang toàn bộ quảng trường. Tất cả cường giả, bao quát các đại tông môn gia tộc trưởng lão, đều cảm nhận được to lớn áp bách lực lượng, này chút không thiếu vô địch thánh giả, thế nhưng là tại đây thánh uy trước mặt, đều cảm thấy mình quá mức nhỏ bé. Tu vi thấp, trực tiếp bị trấn áp. Cho người cảm giác, tựa như là sâu kiến đối mặt cự long. Đại thánh, tuyệt đối là đại thánh thánh uy, Lâm Dã trong lòng âm thầm rung động. Rất nhanh, cái kia vô cùng thánh uy trong nháy mắt biến mất, trên không xuất hiện một cái 18-19 tuổi nữ tử như cửu thiên thần nữ, tuyệt thế xuất trần. Thánh Vũ Học Cung đệ nhất nữ thần. Thánh Vũ học cung đệ nhất yêu nghiệt đại thánh. Tuyền Cơ tiên tử, 20 tuổi thành tựu đại thánh, được vinh dự Thánh Vũ học cung 10 vạn năm đến nay thiên kiêu số 1. Nàng là Thánh Vũ học cung đệ nhất cung chủ đệ tử. Thần Châu đại lục thập đại tinh không thiên tài, trấn áp một thời đại nhân vật. Quảng trường bên trên, nhìn thấy trên không nữ tử. Tất cả mọi người lộ ra sùng bái cùng vẻ ngưỡng mộ. Nữ tử này, không chỉ tuyệt mỹ khuynh thành, mà lại thực lực tu vi tuyệt thế. Là toàn bộ Thần Châu đại lục thập đại tinh không thiên tài, trấn áp một thời đại tồn tại. Lâm Dã âm thầm dò xét trên không Tuyền Cơ tiên tử, trong lòng chỉ có rung động, 20 tuổi trở thành đại thánh, đơn giản thần thoại tồn tại. Mang đến cho hắn một cảm giác, đại hạ thế giới gì chỉ bên trong ma chủ cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thánh Vũ học cung, chiêu thu đệ tử kiểm tra bắt đầu. Ta chủ trì lần này kiểm tra. Tuyền Cơ tiên tử bình thản nói xong. Thanh thúy thanh âm ngọt ngào, như tiếng trời. Chỉ gặp, Tuyền Cơ tiên tử một tay cách không vung lên, trên trăm đạo hào quang đáp xuống trong sân rộng. Hào quang hóa thành trên trăm cùng to lớn của sáng, cột sáng đem phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ địa phương vây quanh, cùng bên ngoài ngăn cách, cùng lúc đó, một đạo màn sáng buông xuống. Trên trăm cột sáng cùng màn sáng dung hợp, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng trong suốt, không ảnh hưởng ánh mắt. Kiểm tra ải thứ nhất, đạt được ngưng tiên thánh lộ người liền coi như thông qua. Còn lại, toàn bộ đào thải. Tuyền Cơ tiên tử thon thon tay ngọc bên trong, xuất hiện một cái mâm tròn lớn nhỏ lá ngọc. Lá ngọc bên trên, tản ra thần kỳ hào quang. Lâm Dã cảm nhận được cái kia hào quang tản ra thần kỳ lực lượng, khiến cho hắn trong đan điền chân nguyên vui mừng mau dậy đi, cả người thấy sảng khoái tinh thần. Ngưng tiên thánh lộ. Trời ạ, này một cửa thái thần. Một giọt ngưng tiên thánh lộ, liền xem như 1000 thánh thạch đều đổi không đến a. Ngưng tiên thánh lộ, chia đôi thánh cùng thánh giả tới nói, tuyệt đối là chí bảo. Đó là tự nhiên, ngưng tiên thánh lộ chia đôi thánh trùng kích thánh giả có trợ giúp rất lớn, một giọt ngưng tiên thánh lộ, tương đương với nửa năm khổ tu. Chỉ là đáng tiếc ngưng tiên thánh lộ quá đắt quá hiếm ít. 1000 thánh thạch một giọt ngưng tiên thánh lộ, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể hy vọng xa vời. Thánh Vũ học cung lần này thật là số tiền khổng lồ a. Liền xem như không thể trở thành Thánh Vũ học cung đệ tử, qua này một cửa cũng tính có đại thu hoạch. Nghe nói ngưng tiên thánh lộ, quảng trường bên trên một trận sôi trào. Ngưng tiên thánh lộ là hạng gì tồn tại, đây chính là thượng phẩm thánh đan cấp bậc tồn tại. Công hiệu công dụng so với thượng phẩm thánh đan còn thần kỳ hơn. Chia đôi thánh cùng thánh giả có trợ giúp rất lớn, tuyệt đối là bán thánh cùng thánh giả trong mắt chí bảo. Một giọt ngưng tiên thánh lộ luyện hóa, tương đương với nửa năm khổ tu, mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng này cũng nói ngưng tiên thánh lộ thần kỳ cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, tham gia khảo hạch thiên kiêu cường giả sắn tay háo lên, kích động. Có thể cướp được một giọt ngưng tiên thánh lộ, đã có thể thông qua cửa ải này, còn có thể đem tự thân lớn mạnh một chút. Bá. TT. Tại vô số thiên kiêu cường giả sôi trào thời điểm, trên không Tuyền Cơ tiên tử rỗi ra tay ngọc, chỉ thấy trên tay xuất hiện một cây xanh biếc ướt át liêu xanh nhánh, cành liêu dính lấy lá ngọc, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Liền, một mảnh thần kỳ ngôi sao điểm sáng từ không trung hạ xuống, tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Ngôi sao điểm sáng, mang theo vô cùng thần kỳ lực lượng, lóng lánh mê người hào quang. Hào quang bên trong, chính là ngưng tiên thánh lộ. Vù vù, ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát khiếp sợ, liền hết thể tham gia khảo hạch yêu nghiệt cường giả. Sắp bị điên rồi bay vụt mà lên, hướng phía trên không cái kia ngưng tiên thánh lộ mà đi, tựa như là gặp được tuyệt thế chí bảo một dạng. Có cướp đoạt, liền có chiến đấu. Trận hỗn loạn cướp đoạt đại chiến bắt đầu. Chương 391, ngưng tiên thánh lộ. Ngưng tiên thánh lộ, nhìn không sai. Lâm Dã nhìn xem cao tới 3000 trượng cao lồng ánh sáng, phía trên vô số ánh sao lấp lánh lẩm bẩm. Mạnh mẽ thần niệm quét qua, liền phát hiện những cái kia ánh sao lấp lánh khó lường. Dòng dã 3000 cái ánh sao lấp lánh cũng chính là 3000 giọt ngưng tiên thánh lộ. Tại Thiên Mục vực thời điểm, hắn chưa nghe nói qua ngưng tiên thánh lộ này chút chân quý tài nguyên tu luyện, chớ nói chi là thấy qua. Này, không riêng gì chân quý tài nguyên tu luyện, càng là tiến vào Thánh Vũ học cung nặng muốn khảo hạch. Không dám có do dự chút nào, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía ngưng tiên thánh lộ vào tới. Lan đi. Ngũ kiếp bán thánh, tại hơn 3.89 kiếp bán thánh thiên kiêu trước mặt, tuyệt đối là hạng chót. Nhưng, cũng có không gian chi rực hắn. Tốc độ không thể so với cửu kiếp bán thánh kém, thậm chí càng nhanh một đoạn dài. Trong chớp mắt liền tới đến một giọt ngưng tiên thánh lộ trước mặt, đưa tay hướng phía ngưng tiên thánh lộ chụp tới. Đúng lúc này, một đạo quát lệnh, khủng bố vô cùng thánh uy nghiền ép tới, cùng lúc đó, một con lớn bàn tay to hướng phía Lâm Dã vô xuống, không gian run rẩy vỡ tan một mảnh, một trưởng này ẩn chứa cửu kiếp bán thánh bá đạo nhất kích. Liền xem như cùng giai, cũng không dám đón đỡ. Mắt thấy Lâm Dã liền muốn bị một trưởng này trấn áp, nếu là bị chấn áp đánh giết, liền sẽ tự động chuyển tống rời đi lồng ánh sáng,